Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 536, tao ngộ phục kích, góc truyện audio.com, hừ, chờ một chút các ngươi liền cười không nổi. Dương Lỗi đang muốn nói chuyện, liền cảm giác được xa xa tới một đội người, những người này, tu vi cũng không tệ, yếu nhất cũng đạt tới võ thánh trung kỳ, mạnh nhất đạt đến võ thần cảnh giới, điều này làm cho Dương Lỗi giật mình không nhỏ, phải biết lúc mình rời đi căn bản không có võ thần cảnh giới, nhưng hiện tại lại xuất hiện võ thần cảnh giới, cái kia cũng đủ để chứng minh bọn họ xác thực tiến bộ rất lớn. Mình rời khỏi, bất quá chỉ là hơn 3 tháng mà thôi, hơn 3 tháng này, liền có đột phá khổng lồ như vậy, nếu như là ở đại môn phái như Huyền Cơ môn, cái này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây, không có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ở trong thời gian ngắn có người đột phá võ thần, đương nhiên khiến người ta khó có thể tin. Tới tu vi cũng không tệ lắm, lại có 3 võ thần. Dương Lỗi nói, một người là Thiên Diệp một cái. Ồ còn có một cái, liền là người chúng ta muốn tìm kia, sư phụ, cái tu vi cao nhất kia là người chúng ta muốn tìm, Minh Ám, không nghĩ tới tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, lại có thể là thông huyền cảnh giới, thật không tệ. Minh Ám này tu vi lại có thể là thông huyền cảnh giới, thật ra khiến Dương Lỗi giật mình không nhỏ, tuổi của hắn không lớn, lại đạt tới thông huyền cảnh giới, chẳng trách sẽ bị sư phó của hắn coi trọng như vậy. Ở độ tuổi như Minh Ám, cho dù tu vi chỉ có võ thần cảnh giới, cũng là thiên tư cực cao, thiên tài cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới tu vi chân chính của Minh Ám lại có thể là thông huyền cảnh giới, mặc dù so với mình mà nói kém hơn quá nhiều, nhưng so với người bình thường, đây tuyệt đối có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Thực sự là kỳ quái, là người nào, dĩ nhiên có thể dễ dàng đánh tan nhân tổ, tuy rằng thực lực nhân tổ không phải mạnh nhất, nhưng cũng không kém, cho dù là gặp phải võ thần, cũng không nên nhanh như vậy liền bị đánh tan, xem ra đối phương tu vi không kém. Thiên Diệp vừa đi vừa hướng Minh Ám nói, không sai, lần này địch nhân của chúng ta chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ngữ khí của Minh Ám có vẻ vô cùng lo lắng. Nếu như lần này người đến là Tu La Điện, là hướng về phía ta mà đến, chuyện kia có thể phiền toái, bọn họ quá cường đại, cho dù là toàn bộ người của thiên hồn lên, cũng không nhất định có thể làm cho bọn họ lui bước, cho nên chúng ta nhất định phải biết rõ, người đến cùng là ai, lai lịch như thế nào, nếu như đối phương thực là Tu La Điện, như vậy chúng ta tuyệt đối không có thể liều mạng, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp rời nơi này, sau đó đi tìm thiếu gia, đi Huyền Cơ môn, chỉ có Huyền Cơ môn mới có thực lực cùng Tu La Điện chống lại. Nếu như chúng ta cứ như vậy liền đi tìm thiếu gia cái kia. Đây chẳng phải là quá mất mặt, ta cũng không có mặt mũi đi gặp thiếu gia. Thiên Diệp lắc đầu nói. Minh Ám lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, nếu quả thật là bọn hắn, như vậy chúng ta sẽ phiền toái lớn, nếu như lui lại trễ cái kia chỉ có thể là để thiên hồn toàn bộ diệt vong, như vậy, ngươi vẫn cho rằng là không có mặt mũi sao? Là mặt mũi trọng yếu, hay là bảo tồn thực lực trọng yếu? Là một sát thủ ưu tú, ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không rõ sao. Trầm ngâm một chút, Thiên Diệp thở dài nói. Ngươi nói xác thực là sự thực, nếu như đúng là ngươi nói, như. Góc truyện audio.com, vậy chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực, mặt mũi có thể sau đó lại đánh trở về, nếu như căn cơ không còn, vậy thì thật sự không còn. Ngươi có thể rõ ràng điểm ấy thì không thể tốt hơn. Minh Ám không khỏi gật đầu, là thủ lĩnh một tổ chức sát thủ, thời điểm mấu chốt nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, nếu không phải như vậy, sẽ để tổ chức hủy hoại trong chốc lát, liền như Thiên Tinh Lâu lúc trước, nếu như lúc trước Thiên Tinh Lâu có thể kịp thời từ bỏ nhiệm vụ đối phó Dương Lỗi, như vậy Thiên Tinh Lâu cũng sẽ không là mô dạng như bây giờ. Hy vọng tình huống không bết bát như chúng ta tưởng tượng. Thiên Diệp thở dài nói, nếu như đúng là Tu La Điện thật cũng chỉ có một đường rút đi có thể đi, đây là Thiên Diệp tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Không sai, tiểu tử kia thật không tệ, tư chất tựa hồ cũng không thể so với ngươi kém. Thấy được Minh Ám, Trương giật gật đầu, tư chất như vậy coi như là ở tiên tông đại phái như Huyền Cơ môn, còn có Huyền Thiên Tông, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu như Minh Ám này có thể gia nhập Huyền Cơ môn, như vậy sau mấy trăm năm, Huyền Cơ môn lại nhiều ra một siêu cấp cao thủ. Sư phụ coi trọng hắn, Dương Lỗi thấy Trương giật nói như vậy, cười nói, ngữ khí mang theo làn điệu là lạ. Trương giật nghe vậy ở trên đầu Dương Lỗi gõ một cái. Ngươi tiểu tử thúi, ngay cả sư phụ vui đùa ngươi cũng dám mở, thực sự là thích ăn đòn. Sư phụ, bất quá là chỉ đùa một chút, lão nhân gia ngài không nên cứ đánh ta hoài như vậy. Dương Lỗi vuốt địa phương mình bị gõ, vẻ mặt đau khổ nói. Ai bảo tiểu tử ngươi đều là không lớn không nhỏ. Trương giật trợn mắt nói. Dương đại ca, ngươi lại bị bắt nạt, Dương đại ca, không bằng như vậy, nếu như ngươi cùng ta về Huyền Thiên Tông, ta bảo đảm không có ai sẽ bắt nạt ngươi như vậy. Lúc này Tiêu Tiêu từ sau lưng Dương Lỗi dò ra cái đầu nói. Trương giật nghe vậy bất đắc dĩ không ngớt, đối với Tiêu Tiêu Trương giật là không có một chút biện pháp nào có thể nói. khí tức thật quen thuộc, người kia thật giống như là thiếu gia. Xa xa, đám người Thiên Diệt thấy được vị trí ba người Dương Lỗi. Hô, mình ám thấy thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, đây không phải là người Tu La Điện, mà là người mình lựa chọn nhờ vào, là Dương Lỗi. Không cần đoán, hắn xác thực là thiếu gia. Thật sự, như vậy cũng tốt. Mình ám nói để Thiên Diệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Tu La Điện là tốt rồi. Các ngươi rất tốt, không có làm cho ta thất vọng. Dương Lỗi nhìn hai người nói, đây đều là thiếu gia lãnh đạo có cách. Thiên Diệt nghe vậy trong lòng có chút đắc ý, bây giờ thiên tinh lâu, không, phải nói là thiên hồn, cái kia tiến bộ là cực đại, có thể ngăn ngắn mấy tháng, thì có trưởng thành khổng lồ như vậy, đó là cực kỳ hiếm thấy, đổi một người tuyệt đối không có khả năng có thành quả như vậy. Dương Lỗi nhìn hắn nịnh hót như vậy, không khỏi cười nói. Không tất yếu vuốt mông ngựa, đây là công lao của các ngươi, ta cũng không hề làm cái gì. Không, nếu như không có thiếu gia, liền không có khả năng có thiên hồn hôm nay, thuộc hạ bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Thiên Diệt biện bạch nói, Dương Lỗi không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn Minh Ám nói. Lần này, ta tới tìm các ngươi, nhưng thật ra là vì Minh Ám mà đến. Cách chương.